Em là bà xã của anh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau Khải Trạch tới nhà Huỳnh Bạch Nam xếp, em đã có mặt. Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa chỉ tay vào cái xác nằm trên sàn nhà. Ừ, lôi cái xác kia ra ngoài đi. Khải Trạch đứng nhìn cái xác một hồi lâu rồi lại nhìn quanh phòng. Huỳnh Bạch Nam liền nói tiếp. Còn không mau xử lý nó đi, đứng đấy mà nhìn. Khải Trạch ghé sát tai Huỳnh Bạch Nam nói giọng nhỏ nhẹ nhưng dí dỏm. Này sếp ơi, theo như em được biết thì ông này là bác sĩ sao lại chết ở đây? Với lại rất ít khi anh ra tay giết người sao hôm nay lại nóng giận vậy? Còn nữa phòng này giống phòng con gái, có phải có cô gái nào ở đây không? Chưa hết đâu, người con gái đó đang ở trong nhà tắm kia đúng không? Máu trên sàn này là gì? Anh thịt cô ta rồi à? Huỳnh Bạch Nam như tức điên lên trước những câu hỏi của Khải Trạch đặt ra. Anh đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Khải Trạch, cậu mà hỏi thêm câu nữa là tôi cắt lưỡi đấy, có tin không? Khải Trạch thấy Huỳnh Bạch Nam hơi bực tức liền lảng sang chuyện khác. Thôi em sẽ đi xử lý tên này ngay. Khoan đi đã, Huỳnh Bạch Nam túm cổ áo Khải Trạch kéo lùi lại, anh chàng kia mới run run lên tiếng. Đại ca em xin lỗi, lần sau em hứa sẽ không ăn nói bậy bạ nữa. Huỳnh Bạch Nam lắc đầu chỉ vào vũng máu tanh nói. Không phải, ý tôi muốn nói là cậu tiện tay thì lau luôn hộ tôi cái sàn nhà. Nhớ lau cho sạch vào. Hả, Huỳnh Bạch Nam lườm Khải Trạch bằng ánh mắt sắc như dao. Làm hay không làm, Khải Trạch chỉ có thể đồng ý mà không dám từ chối. Dạ, em sẽ làm. Không muốn làm cũng bị ánh mắt đó bắt phải làm. Biết thế này thì lôi theo Gia Thụy đi cùng để anh ta làm rồi. Đáng thương quá. Khải Trạch cầm cây lau nhà lau vài vòng cho sạch vết máu. Nhìn sàn nhà đã sạch, Huỳnh Bạch Nam vui vẻ nói. Lau vậy chắc được rồi, cậu mau về đi. Khải Trạch nhìn về phía cái xác. Còn cái xác này anh tính sao? Huỳnh Bạch Nam nhìn cái xác nói với giọng lạnh lùng. Chết thì cũng đã chết rồi nên cậu thích quăng đi đâu thì quăng. Còn nữa điều tra về tên này sau đó tịch thu hết tài sản của hắn phân phát cho người nghèo. Khải Trạch ngẩng mặt hỏi tiếp. Mà mấy nay anh đi đâu vậy? Đám nữ sinh trong trường cứ hỏi anh suốt. Huỳnh Bạch Nam nói như bơ đi câu hỏi này. Tôi đang có chút chuyện phải hết tuần này mới xong được. Khải Trạch mặt hớn hở, tươi cười nói. Chuyện gì vậy? Nói em nghe đi. GT, cách chương.